Người cầm quyền, chương 1246, mượn lực đẩy lực, gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Hàn Đông còn đưa ra, không chỉ cần tăng cường chế độ truy hỏi trách nhiệm của cán bộ hành chính, còn phải tra hỏi trách nhiệm của toàn thể các cán bộ đảng. Trước đó thành phố Giang Trung đưa ra việc truy hỏi trách nhiệm cùng với truy hỏi trách nhiệm mà các khu tỉnh khác đưa ra chủ yếu nhắm vào việc truy hỏi trách nhiệm hành chính của trường các cấp hành chính, đối với cán bộ lãnh đạo đảng tiến hành truy hỏi cũng không nhiều. Vào giai đoạn sau, chúng ta nên mở rộng phạm vi truy hỏi trách nhiệm đến cán bộ lãnh đạo đảng ủy, khiến cho cả thể chế thêm hoàn thiện. Hàn Đông phát biểu lên suy nghĩ của mình, trước đó nhà nước truy hỏi trách nhiệm luôn không can thiệp đến cán bộ lãnh đạo đảng ủy, còn thực tiễn cụ thể, chính sách của đảng ủy, người lãnh đạo đảng ủy đều rất quan trọng, nhưng ngoài việc truy hỏi trách nhiệm nhưng lại khiến thể chế mất đi tính công bằng. Hàn Đông không chỉ nói xong thì thôi, đây là vấn đề mà Hàn Đông đã nghiêm túc suy nghĩ trong thời gian gần đây, nâng cao tác phong cán bộ lãnh đạo không chỉ là việc hô to một câu, mà phải thiết thực thực thi có hiệu quả. Theo kế hoạch của Hàn Đông, chuẩn bị sẽ xuống tay từ hai phương diện, trước tiên sẽ nâng cao tính độc lập, nhưng hiện tại người của phòng kiểm soát thành ủy cũng là người của Trương Kỳ Long, tạm thời Hàn Đông cũng không thể trông cậy vào y. Thứ hai là thiết thực thực thi việc truy hỏi trách nhiệm, độ chủ yếu của truy hỏi trách nhiệm có khác biệt rất lớn so với khảo sát, chủ yếu của việc vấn trách là nhằm vào cán bộ lãnh đạo. Việc gì cũng nên nắm lấy trọng điểm, cải thiện tác phong cơ quan, các cán bộ lãnh đạo cơ quan chỉ cần có tồn tại mâu thuẫn, chỉ cần có hiệu quả nâng cao lòng trách nhiệm của họ, khiến họ coi trọng, đương nhiên có thể cải thiện thái độ làm việc của từng nhân viên cơ quan. Hàn Đông làm như vậy cũng là hành động thừa, một mặt vốn dĩ Hàn Đông vô cùng xem trọng mặt này. Cộng thêm xây dựng của đội ngũ cán bộ, Hàn Đông luôn vô cùng xem trọng. Ngoài ra, nhóm người Trương Kỳ Long không phải cần tăng thêm trách nhiệm giám sát của Hội đồng Nhân dân sao, Hàn Đông dứt khoát mở rộng, hành động từ phía cán bộ lãnh đạo, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Hơn nữa ảnh hưởng càng lớn, trong vô hình không chỉ mượn sức mạnh của họ, hơn nữa còn làm mất ảnh hưởng của họ. Sau đó, Hàn Đông tìm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Từ Thanh Đồng, trưởng ban tổ chức Phạm Hữu Thuận chuyên thảo luận về vấn đề truy hỏi trách nhiệm, cho họ bắt tay nhau truy hỏi trách nhiệm để làm rõ phương án. Lấy hiện hành truy hỏi trách nhiệm thủ trưởng hành chính làm cơ sở, nhưng không hạn chế về nó, nhanh chóng đưa ra truy hỏi với cán bộ đảng. Hiện tại, trưởng ban tổ chức Phạm Hữu Thuận trên căn bản đã hoàn toàn đứng về phía Hàn Đông, dù sao trước đó anh ta luôn bị áp chế. Sau khi cùng hợp tác với Hàn Đông, sức ảnh hưởng của anh ta tại thành phố Giang Trung cũng tăng lên không ít, nếm được cái hay, đương nhiên bất chợt bước gần tới Hàn Đông hơn. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Từ Thanh Đồng luôn giữ thái độ trung lập, trước đó khi Dương Bộ Hầu còn ở thành phố Giang Trung, anh ta luôn giữ thái độ như vậy, không thiên vị. Dương Bộ Hầu đối với anh ta cũng không còn cách nào khác. Bây giờ Hàn Đông đã đến thành phố Giang Trung, anh ta vẫn giữ thái độ như vậy. Việc nên làm đã dựa theo từng bước xử lý, trong phạm vi công việc cũng không đưa đẩy. Những cái, gocchuyenaudio.com, khác thì không cần quản nữa. Người này là đối tượng mà Hàn Đông tranh thủ, cách tranh thủ của Hàn Đông chính là sắp xếp anh ta làm nhiều việc, nỗ lực phát huy tác dụng Ủy ban Kỷ luật, chỉ cần anh ta có thể dựa theo ý đồ của mình để làm việc, trên căn bản đã đạt được mục đích của Hàn Đông, cũng không nhất định phải bắt anh ta đứng về phía hắn. Trong giai đoạn khảo sát này, Từ Thanh Đồng quả thực không so đo, hơn nữa trong công việc cũng làm rất gọn gàng ngăn nắp, đối với điều này Hàn Đông cũng tương đối hài lòng. Do có phương án trước đây để tham khảo cho nên ban tổ chức cùng Ủy ban Kỷ luật rất nhanh đã đưa ra phương án, Hàn Đông sau khi nghiêm túc thông qua quyết định thông qua hội nghị thường vụ để tiến hành thảo luận. Ngày 18 tháng 11 thành phố Giang Trung triệu tập mở cuộc họp thường vụ, đề tài của cuộc họp lần này chỉ có một, đó chính là tiến hành thảo luận quy định tạm thời về việc truy hỏi trách nhiệm cán bộ lãnh đạo đảng, phương pháp này quy định cán bộ lãnh đạo đảng chính quyết sách sai lầm nghiêm trọng, lơ là nhiệm vụ dẫn đến việc lớn, quản lý giám sát không đủ, dẫn phát sự kiện quần chúng, xử trí sự kiện quần chúng đột phát không thỏa đáng, dùng người không đúng dẫn đến hiểu lầm, hành vi lơ là nhiệm vụ khác nữa, 7 loại này đều sẽ bị chất vấn. So với thể chế do Dương Bộ Hầu làm trước đây, lần này quy định tạm thời liệt kê ra 7 tình hình vấn trách tiến hành tại một số khu vực quan trọng, ví như chính sách sai, dùng người, sự việc trọng đại thực hiện sai các loại, càng có ý nghĩa thực tiễn. Trong cuộc họp ủy viên thành ủy Hàn Đông đưa ra, mượn thể chế vấn trách các cán bộ lãnh đạo đảng ủy áp dụng không chỉ truy cứu trách nhiệm cũng nên truy cứu cách làm việc của đảng ủy, càng tăng lòng tin của người dân. Đồng thời, quy định tạm thời nêu rõ ràng trình tự khởi động vấn trách có lợi cho việc thay đổi tình hình vấn trách. Trước đó, do chưa nói rõ trình tự bắt đầu vấn trách nên thực hiện thế nào đều do lãnh đạo quyết định, không có phạm vi để tuân thủ, do đó vấn trách đều rất tùy ý. Với chế độ và kinh nghiệm thực tiễn trước mắt, quy định tạm thời vừa ra mắt không chỉ có lợi cho trách nhiệm của chính quyền hành chính, cũng có lợi có các quan viên miễn chức. Người tham dự đều lên tiếng, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo phía nhà nước vốn dĩ trong lòng cảm thấy không công bằng, hiện tại Hàn Đông lại mở rộng phạm vi vấn trách, đối với họ mà nói không có ảnh hưởng nào, ngược lại giúp họ có thêm một thủ đoạn để đối phó các cán bộ đảng viên không làm tròn trách nhiệm tại nhà nước, đương nhiên sẽ tán đồng, hơn nữa còn đưa ra các đề nghị khả thi. Sắc mặt của Trương Kỳ Long không tốt, Hàn Đông làm ra việc như vậy, rõ ràng cũng muốn học theo Dương Bội Hầu, nhưng mục đích không phải muốn đối phó với đám người bên mình sao? Chỉ là việc này Hàn Đông thực hiện quang minh chính đại, ai cũng không có lý do phản đối. Còn nữa, thời gian trước nhóm người họ không phải còn nói phải tăng mạnh thị sát của bên nhà nước sao, hiện tại thì không thể phản đối việc thực thi chất vấn cán bộ lãnh đạo. Cứ như vậy, trong tay Hàn Đông lại có thêm một tấm bài, sau này xem ra cần phải cẩn thận hơn khi làm việc mới được. Trương Kỳ Long bất đắc dĩ nghĩ ngợi trong lòng, quay đầu nhìn sang trưởng ban thư ký Hoàng Thổ Kim, phó chủ tịch thành phố thường trực Thôi Thiên. Gocchuyenaudio.com. Hừ, phó chủ tịch thành phố Khương Nghiệp Dũng, bí thư quận ủy quận Long Ẩn Mã Văn Chính từng người đều nghiêm mặt, xem ra họ cũng rất căm tức. Trong lòng trưởng ban thư ký Hoàng Thổ Kim rất tức giận, vốn dĩ anh ta là thân tín của Dương Bội Hầu, quyền phát ngôn trong thành ủy rất lớn, nhưng Hàn Đông vừa tới thì bắt đầu không ngừng làm mất quyền y, điều chỉnh sơ về vị trí của vài vị phó trưởng ban thư ký tại chánh văn phòng thành ủy, lôi kéo được vài người, lại điều chỉnh công việc của vài phó trưởng ban thư ký, hiện tại có việc gì, Hàn Đông đã cho phó trưởng ban thư ký Phạm Lương Binh xử lý, quyền lực trưởng ban thư ký thành ủy của anh ta không ngừng bị chèn ép, hiện giờ dần dần biến thành chỉ biết giơ tay biểu quyết trong hội nghị thành ủy. Sức ảnh hưởng trong hội nghị thành ủy không ngừng bị suy giảm. Hàn Đông quả không phải ngọn đèn kiệm dầu. Hoàng Thổ Kim thở dài trong lòng. Lần này công phu mượn lực đẩy lực thật cao, hai ba cái đã thay đổi cục diện của thành phố Giang Trung, cứ thế, ngày tháng của chúng ta sẽ không dễ qua. Hoàng Thổ Kim ngoài ra còn chút lo lắng, đó chính là ngọn núi lớn nhất Dương Bội Hầu mà họ nhờ cậy, với cục thế hiện tại ngày càng gian nan, chỉ sợ Dương Bội Hầu bị lật đổ, thế lực của nhà họ Dương sẽ dần dần suy tàn, vậy mình sẽ đi về đâu? Cách chương.